Chương 1019, thức đêm tác dụng phụ. Trong đám người Trương Lý Tiểu Hồ phát ra một tiếng kêu rên, hắn so thua trận cuộc tỷ thí này nhất hành biểu hiện được càng khổ sở hơn, bởi vì hắn nhưng là phải bồi thường lên tương đương tại 500 vạn huyền tệ tiền đặt cược, hắn sắp điên mất. Cũng đừng quên trả nợ nha, ngày mai liền phải cho ta. Hùng Phi Tú cười khẩy nói, Hùng gia cùng Trương Lý gia quan hệ thật không tốt, có thể được đến cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hùng Phi Tú cũng không để ý giẫm Trương Lý Tiểu Hồ một cước. May mắn ta áp đến không nhiều. Cực thua Đô Nê lòng vẫn còn sợ hai nói. Chíu Thâm Thâm thắng được nhiều nhất, lập tức đến 300 vạn huyền tệ, nhưng hắn y lì nguyên mặt lạnh lấy, nhìn xem trong sân Chu Phạm. Hắn càng mạnh, hiện tại ta dù cho giống như nhất hành dạng kia tiến vào đạo cảnh, cu nở dê thắng không được hắn, hắn thắng được rất nhẹ nhàng, chỉ là sử dụng khí cương đoạn thủ đoạn, mặt khác cường đại thủ đoạn đều không dùng. Ta vốn còn nghĩ tiến vào đạo cảnh liền lần nữa lại khiêu chiến hắn, hiện tại xem ra không nhất thiết phải thế. Chíu Thâm Thâm lặng lẽ nghĩ. Hậu Thập Tam Kiếm cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn tự nhủ, Chu Huynh là như thế nào làm được có thể sử dụng nhiều như vậy đao cương. Hắn nói là một loại đao cương, thật sự là thực lực đáng sợ, ta cùng Chu Huynh chênh lệch càng lúc càng lớn, thật chẳng lẽ chính là bởi vì ta so sánh lười nguyên nhân sao? Muốn hay không thử lại một chút một ngày 11 canh giờ tu luyện? Ôn Hiểu khẽ như mày, hắn cũng phải nghĩ biện pháp mau chóng đem cảnh giới tăng lên đi lên mới được. Chu Phàm thu đao vào vỏ, hắn nhìn xem đứng thẳng bất động nhất hành hỏi, thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì, đa tạ Chu thí chủ thủ hạ lưu tình. Nhất hành lắc đầu mở mắt bình tĩnh nói, Chu thí chủ lấy trước kia chút cường đại võ thế cùng năng lực lần này trong tỷ thí rất ít sử dụng, có phải là tại dùng tiểu tăng nhận chiêu? Đúng vậy, Chu Phàm ở trong lòng yên lặng trả lời, hắn cười huyền chuyển nói, luận bàn vốn chính là xác minh chính mình sở học, gần nhất vừa tiến vào khí cương đoạn, liền nghĩ dùng nhiều một chút khí cương đoạn, nhưng cương khí liền là một cái võ giả thủ đoạn mạnh nhất, nếu không phải luyện ra cương khí, ta chưa hẳn thắng được ngươi. Nhất hành trầm mặc không nói gì thêm. So tài đã có kết quả, đám người không có khả năng lại lưu tại hoang dã bên ngoài, mà là hướng về thư viện đi đến. Trương Lý Tiểu Hồ mặt mày ủ rũ, nhưng hắn không có mở miệng chỉ trích Nhất Hành, bởi vì hắn cũng biết Nhất Hành đã hết sức, chỉ là đoán chính mình mở cái này cược quá ngu, bằng không sẽ không thua thiệt nhiều như vậy. Giáp tự ban người hoặc một mình đi, hoặc cùng cái khác người giao lưu. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương đi trong đám người phía sau cùng. Lý Trùng Nương vừa mới nói có lời muốn cùng hắn nói, vì lẽ đó Dạ Lai Thiên Hương cùng Hùng Phi Tú liền không có tới gần hai người. Chu Phàm trong lòng có chút thấp thỏm, hắn không biết Trùng Nương muốn đối hắn nói cái gì. Chu đại ca, thật xin lỗi. Lý Trùng Nương nhẹ nói, nàng cái kia như đông hồ đồng tử nhu hòa nhìn xem Chu Phàm. Thật xin lỗi cái gì? Chu Phàm nao nao hỏi. Chuyện này ta không nên một mực giấu giếm Chu đại ca. Lý Trùng Nương ôn nhu giải thích nói. Ta không cho rằng Trùng Nương làm gì sai. Chu Phàm lắc đầu nói, Lý Huynh hôm qua cũng nói với ta rõ ràng, là ta thật có lỗi mới đúng, giúp không được các ngươi. Oán không được Chu đại ca, là ta cùng Cửu Nguyệt Nghi ca cờ hở quá hoang đường. Lý Trùng Nương trên mặt lộ ra đỏ bừng vẻ, nhưng ta đối với Chu đại ca tâm ý là thật. Lý Trùng Nương nói xong, bước nhanh đi về phía trước cùng Dạ Lai Thiên Hương, Hùng Phi Tú tụ cùng một chỗ nói chuyện, không nhìn nữa Chu Phàm. Chu Phàm nhịp tim đến so thường ngày mau một chút, nhưng hắn bình phục lại về sau, lại có chút buồn vô cớ, coi như tâm ý là thật, ngươi cu nở dê không có khả năng đi cùng với ta, đây cũng có làm được cái gì Chu Huynh, Chu Huynh. Hậu Thập Tam Kiếm gọi Chu Phàm hai tiếng. Chu Phàm lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Hậu Thập Tam Kiếm hỏi, chuyện gì Chu Huynh, ngươi coi là thật một ngày tu luyện 11 canh giờ? Hậu Thập Tam Kiếm có chút hú hoán hỏi, ngươi đừng nói là giả. Ta chính là muốn biết ngươi là như thế nào làm được, mong rằng Chu Huynh dạy ta. Ta nói giả ngươi cũng không tin. Chu Phàm bất đắc dĩ, hắn lúc đầu chính phiền lòng vấn đề tình cảm, hiện tại Hậu Thập Tam Kiếm góp đến, càng muốn dây dưa cái này vấn đề cũ. Chu Phàm không kiên nhẫn nói, không có gì kỹ xảo, chỉ là chịu khổ. Thế nhưng là như vậy chịu khổ, thân thể sẽ không xảy ra vấn đề sao? Hậu Thập Tam Kiếm mặt mang sầu khổ nói, ta là lười, nhưng ta trước đó học ngươi ngao một đoạn thời gian. Trạng thái bề ngoài, người đi bộ cũng tại xoay quanh, về sau mới từ bỏ. Làm sao lại không có ảnh hưởng? Chu Phàm hừ một tiếng nói, ngươi nhìn ta một sợi tóc cũng không có, liền là thường xuyên thức đêm rơi sạch. Hậu Thập Tam Kiếm một trận trầm mặc sau thở dài, nguyên lai Chu Huynh đầu chọc là nguyên nhân này, nhưng cái này tác dụng phụ còn không tính hỏng, không giống ta Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, hắn lười nhắc lại để ý tới hậu thập tam kiếm. Hậu thập tam kiếm đang xoắn suýt pha y chăng muốn tiếp tục thức đêm, cho đến thật lâu sau đó, biến thành cường giả hậu thập tam kiếm cùng người nói lên Chu Phàm lúc, hắn đều sẽ một mặt kính ngưỡng nói, Chu huynh so ta thiên phú cao, so ta chăm chỉ, hắn một ngày tu luyện 11 canh giờ, tóc cũng ngao đến rơi sạch, đây đều là vì mạnh lên, các ngươi đâu trở lại thư viện, giáp tự ban đám người lại tản ra, riêng phần mi nhờ đi làm việc chính mình sự tình đi. Chu Phàm biểu hiện ra thực lực, để giáp tự ban rất nhiều người đều cảm thấy áp lực, bọn hắn đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cũng không muốn cùng Chu Phàm kéo ra quá lớn chênh lệch. Chu Phàm trở lại tàng thư các, tiếp tục xem sách học tập. Nhất hành rời đi thư viện, thân là chùa Bạch Tượng đệ tử, hắn thi vào thư viện giáp tự ban chỉ là vì giáp tự ban tài nguyên, đối với thư viện võ học điển tịch, hắn cũng không có quá nhiều hứng thú. Trở lại chùa Bạch Tượng chính mình ở lại gian phòng bên trong, hắn bởi vì bất động minh vương bị phá chịu vết thương nhẹ đã không ngại, chỉ là hắn nhớ tới hôm nay một trận chiến này, trở nên bắt đầu trầm mặc. Hắn lúc đầu cho là mình khi tiến vào đạo cảnh về sau đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng cuối cùng vẫn là thua, hơn nữa thua rất thảm, đối thủ rõ ràng còn có lưu rất lớn dư lực, sự thật này để hắn trở nên càng thêm trầm mặc. Trên lệch chẳng nhưng không có rút ngắn, ngược lại càng ngày càng xa A-di-đà Phật. Một thanh âm tại Nhất Hành bên cạnh vang lên. Nhất Hành bừng tỉnh, hắn nhìn về phía bên cạnh, mới phát hiện sư phụ của mình Viên Hải không biết lu cờ na ho đến. Sư phụ, người đến bao lâu? Nhất Hành sắc mặt bình tĩnh hỏi. Người suy nghĩ nhiều lâu, ta liền đến bao lâu, người biết chính mình suy nghĩ nhiều lâu sao? Viên Hải thở dài hỏi. Nhất Hành trầm mặc, hắn nhìn xem bên ngoài sắc trời u ám, biết mình đã ngồi một đoạn thời gian rất dài. Viên Hải biết rõ Nhất Hành xuất quan chuyện thứ nhất chính là chuẩn bị khiêu chiến Chu Phàm, nhưng bây giờ không cần hỏi hắn cũng biết, hắn cái này nhất làm cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử lại thua. Nhất Hành, thắng cô vui vẻ, bại cũng đáng mừng, kỳ thật thắng bại cũng không có người nghĩ trọng yếu như vậy, liền xem như Phật tổ tại thành tựu đại đạo trước đó, hắn cả đời thua qua bao nhiêu lần. Viên Hải lại là chậm rãi nói. Theo Phật Kinh nói, Phật tổ cả đời tất cả lớn nhỏ thua hơn 3.000 lần, nhận hết gặp trắc trở, mới dùng thành tựu đại đạo. Nhất Hành nhìn xem Viên Hải chân thành nói, thế nhưng là sư phụ, Phật tổ có thế nhìn thấy hy vọng. Ta tại người kia trên thân, không nhìn thấy bất luận cái gì có thể hy vọng thắng lợi. Ta cảm nhận được đều là tuyệt vọng.